Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 262 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Tập này được mang tên là Vạn Vật Hồi Xuân. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục muốn đến Tổ Đình thì bị Thái Đế chặn đường. Sau khi trao đổi thì Tần Mục mới đổi lấy trái tim của Hạo Thiên Tung. Mà ở cuộc chiến trước Thái Đế đã móc ra đó. Còn Tần Mục thì giao 3/4 cái Thái Sơn Nguyên Thạch của hắn cho lão. Sau đó thì Tần Mục mới tìm đến Hiểu Thiên Tung, cũng chính là cái vị Thiên Đế Thái Sơ đó. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Không lâu sau, Tần Mục đến trước Hiểu Thiên Tung Thiên Cung. Đệ tử trong coi cửa vội vàng báo cáo, đem Thái Sơn Nguyên Thạch dâng lên, nói: Mục Thiên Tung sai đệ tử đem bảo vật này trả lại cho Thiên Tung, nói rằng đây là đồ vật mượn năm xưa, nay vật quy nguyên chủ, mong Thiên Tung bỏ qua cho gì đó. Hiểu Thiên Tung nắm chặt Nguyên Thạch, kinh ngạc. Hắn lại có tấm lòng cỡ này hả? Nỡ trả lại bảo vật sao? Chẳng lẽ hắn đã khai khiếu rồi hả? Được lệ Nguyên Thạch, Hiểu Thiên Tung rất vui mừng, nhưng mà cười nói. Dù vậy, vẫn cắt xén một chút rồi. Năm xưa hắn trộm đi, không chỉ có ngần này. Mục Thiên Tung đâu rồi? Đệ tử Kim mới đáp. Mục Thiên Tung đã rời đi rồi. Trước khi đi, ngài còn dặn đệ tử nhắn với Thiên Tung rằng Thái Đế đã phục sinh rồi, đoạn mất phần Nguyên Thạch còn lại rồi. Hiểu Thiên Tung mặt đen như sắt, ném Nguyên Thạch đi, giận dữ. Ta nói tại sao hắn lại tốt bụng như vậy? Hóa ra là dẫn họa vì ta mà. Cái đồ hỗn trướng mất dạy này, đáng chết. Gã tức đến phát cười, không ngừng chửi rủa. Đệ tử kỳ rụt cổ lại, không hiểu Mục Thiên Tôn đã làm cái gì khiến sư tôn nổi giận đến mức như vậy. Hiểu Thiên Tôn đi tới đi lui, sắc mặt âm tịnh bất định. Cuối cùng, gã đi đến trước khối Thái Sơn Nguyên Thạch, do dự một chút, vẫn nhặt nó lên. Thái Sơn Nguyên Thạch, gã nhất định phải có được bằng mọi giá, dù phải đối đầu với Thái Đế cũng không tiếc nữa. Tần Mục đem cái phần Nguyên Thạch còn lại giao đến, rõ ràng muốn gây xung đột giữa gã và Thái Đế, mượn tay gã để áp chế Thái Đế. Hiểu Thiên Tung tuy nhìn thấu kế của Tần Mục, nhưng mà vẫn phải hành động theo. Tiểu tử thối này, tính toán thì ta, thật đủ ác mà, đủ đèn tối mà. Hiểu Thiên Tung đột nhiên cười, phất tay cho đệ tử lui ra, thầm nghĩ. Thái Sơn Nguyên Thạch phải tập hợp lại bằng mọi giá, nhưng mà Nguyên Thạch năm xưa dở nát rồi. Những mảnh khác không biết lạc về chỗ nào, chắc chắn đã rơi vào tay những lão già kia. Bọn họ cũng đang tính kế ta, không muốn ta trở thành Thái Sơn chân chính, hạn chế lực lượng của ta. Ông ta ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng. Thái Sơn chân chính là lực lượng của ta cộng với lực lượng của Thái Đế. Kẻ đó há lại chỉ bị Thần Tàng Thiên Cung hệ thống hạn chế chứ, há lại chỉ bị Thiên Đình cảnh giới hạn chế. Đáng tiếc mà, Nguyên Thạch và thần thức lực lượng một phần thuộc về tạo vật chủ và Thái Đế. Dù tìm đủ Nguyên Thạch, ta cũng không thể viên mãn. Hơn nữa Thái Đế còn ám toán ta, để tạo vật chủ tế tự ta, đoạn tuyệt con đường ta luyện hóa Nguyên Thạch, khiến ta không thể trưởng thành thành Thái Sơ chân chính. Ta suy nghĩ nhiều năm, tìm ra một cách, đó là giết sạch tạo vật chủ, để thần thức của họ quay về thiên địa. Bắt Thái Đế, luyện hóa Thái Đế cùng thần thức Đại La Thiên, đây là bước thứ hai. Tập hợp tất cả Nguyên Thạch, luyện hóa chúng là bước thứ ba. Làm được ba bước này, ta chính là Thái Sơ chân chính rồi. Ân oán giữa ta và Thái Đế từ thái cổ kéo dài tới nay. Giờ một phần Nguyên Thạch đã về tay ta, một phần về tay hắn. Thời cơ giải quyết ân oán e rằng đã đến rồi. Thật đáng mong đợi mà. Từ một từ Thiên Đình trở về Nguyên Giới rồi trở lại Duyên Khang. Không có Thái Sơ Nguyên Thạch, hắn cảm thấy thần thức mất đi sự linh động ban đầu. Dù tu vi vẫn còn, nhưng độ bộc phát và cường độ đều kém xa trước kia. luyện tập với Thái Sư Nguyên Thạch càng lâu, liên hệ với Thiên Đế Thái Sư càng sâu. Đem nó ra ngoài chưa hẳn là chuyện xấu mà. Hắn thở dài, chỉ là trong lòng vẫn còn chút tiếc nuối. Ta còn có Thái Cực Nguyên Thạch, nếu không dùng Thái Sư Nguyên Thạch, vậy dùng nó thay thế của người mắt dọc vậy, không biết hiệu quả như thế nào nữa. Nghĩ là làm, hắn lập tức lấy ra Thái Cực Nguyên Thạch, định nhét vào khe hở trên đại lục chữ tầng. Trong lòng đại lục có một khe hở to lớn như con người, vốn được lấp đầy bởi Thái Sư Nguyên Thạch, nay trống rỗng, khiến uy lực thần nhãn của hắn giảm đi nhiều. Trong Thái Thủy Chi Noãn, cổ thần đó cười nói. Ngươi vừa thoát khỏi Thái Sư Nguyên Thạch á, lại định dùng Thái Cực Nguyên Thạch để tự hành hạ chính mình sao chứ? Cổ thần trong Thái Cực khoáng mạch đó chưa bị bốc ra, hắn hấp thu lực lượng mỏ quặng nhiều năm, thực lực hùng mạnh á. Ngươi dùng nguyên thạch quán dù tăng thực lực, nhưng mà chỉ sợ sẽ kết thù với hắn đó nghe. Thái Thủy Đậu Huynh nói rất phải đó. Tần Mục suy nghĩ, dùng pháp lực cuốn Thái Thủy Chi Noãn lên, nhét vào khe hở trên đại lục chữ tần. Thái Thủy Chi Noãn bị kẹt cứng, giận dữ. Mục Thiên Tôn nè, ngươi đây là muốn kết thù với ta hay sao vậy? Tần Mục đứng như trời trồng, mở ra con mắt dọc trên trán, nhưng chỉ thấy mọi thứ mơ hồ, không rõ nét. Trong lòng của hắn hiểu rõ, đây là do Thái Thủy cổ thần trong trứng đang nghịch ngợm, đành phải tháo quả trứng cổ thần ra khỏi người. Thái Thủy Chi Noãn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lăn vài vòng trên mặt đất, rồi lẩn tránh xa khe nứt đại lục hình chữ tầng, sợ bị tầng một nhét lại, kẹp vào lại. Trong Thái Cực khoáng mạch, các vị cổ thần và ta có mối quan hệ rất tốt đó. Chúng ta cùng ý hợp tâm đầu, dùng Thái Cực Nguyên Thạch mà họ tặng để nâng cao uy lực thần nhãn của ta, chắc hẳn là sẽ không bị trách tội đâu. Tần Mục an ủi bản thân, sau đó lại tập trung vào Thái Cực Nguyên Thạch, cuốn lấy nó và nhét vào trong con mắt dục, bịt kín khe nứt lại. Mộ Thiên Tôn nè, ngươi đang tự tìm đường chết đó nghe. Thái Thủy trong trứng kêu lên. Cổ thần ở trong Thái Cực khoáng mạch đó cáo già và xảo quyệt hơn ta gấp bội đó. Trong ngũ đại khoáng mạch, thái dịch xuất thế sớm nhất, các quả trứng cổ thần khác đều bị lấy đi, chỉ còn lại hắn thôi. Đủ thấy hắn âm hiểm và xảo trá đến mức nào á, vậy mà ngươi dám dùng nguyên thạch quán như vậy. Tần Mục thử thôi động Thái Cực Nguyên Thạch, nhắm hai mắt lại, chỉ dùng con mắt dục quan sát xung quanh, lập tức mọi thứ trở nên kỳ dị. Núi đá, cây cối, sông ngòi, mây khí, thậm chí là cả hoa cỏ, côn trùng, chim thú, tất cả đều hóa thành cảnh tượng âm dương nhị khí quấn quýt. Hắn kinh ngạc không thôi, nhẹ nhàng nhặt lên một cái chiếc lá phiêu linh. Trong con mắt dục, chiếc lá tuy vẫn giữ hình dáng bên ngoài, nhưng mà bản chất đã biến thành âm dương nhị khí. Chỉ cần tâm niệm hắn vừa động, lá cây lập tức tan biến, hóa thành một sợi khí mà tiêu tán. Tần Mục mở hai mắt ra, chiếc lá đã biến mất hoàn toàn, không để lại dấu vết gì, thậm chí không còn cả tro tàn. Hắn lại thôi động con mắt dục, nhẹ tay vẫy lên, một tảng đá lớn cao vài người phía trước bỗng chốc tan biến, hóa thành từng sợi âm dương nhị khí tiêu tán giữa đất trời. Thái Cực Nguyên Thạch này còn mạnh hơn cả Thái Sơ Nguyên Thạch nữa. Hắn không khỏi phấn khích, lại búng ngón tay một cái, một cây đại thụ đột nhiên biến hóa, âm dương nhị khí cấu thành cây phát sinh biến đổi, hóa thành một con bạch tuộc khổng lồ với xúc tu vươn ra, vượt qua tường băng và nhanh chóng biến mất. Thái Thủy trong trứng mới cười lạnh rồi nói. Ngươi xong rồi, ngươi xong đời rồi đó nghe. Ngươi trộm cắp Thái Cực chi lực, nhân quả đã gieo sâu, vị cổ thần kia sẽ không buông tha cho ngươi đâu. Bọn họ đối với ta rất tốt đó. Tần Mục hào hứng nói. Ngươi không cần phải nói tầm bậy đâu. Đối với ngươi tốt hả? Đối với ngươi tốt mà lại dụ ngươi đến chỗ đại hắc mộc này sao chứ? Tần Mục ngẩn người, lắc đầu cười. Đại hắc mộc chính là đệ nhất thánh địa của Tổ Định, dễ thủ khó công. Ngay cả hư không thú cũng không dám tùy tiện bước chân vào, lại còn có cổ thần thái dịch đóng tại đó nữa. Nơi này có nhiều khoáng mạch, ta chọn đến đây quả thực là quyết định sáng suốt rồi. Thái Thủy Chi Noãn ẩn hiện, dường như đành bất lực, không biết phải làm sao để cho hắn tỉnh ngộ. Thái Cực và Thái Sơ không phân cao thấp đâu, chỉ là Thái Sơ Nguyên Thạch không thích hợp với người, còn Thái Cực Nguyên Thạch thì phù hợp hơn thôi. Thái Thủy bỏ qua đề tài trước, nói. Thái Sơ Nguyên Thạch phù hợp hơn với Thái Đế. Nhân tiện nè, ngươi đòi trái tim của Hạo Thiên Tôn từ Thái Đế đi làm gì vậy? Từng một dò xét cảnh sắc duyên khang xung quanh, xác định phương hướng rồi lặng lẽ nói. Ta sợ Thái Đế nhưng không muốn mất mặt, nên tùy tiện đổi hắn một ít đồ vật, dù sao cũng là trao đổi mà, không phải bị ép buộc đó. Thái Thủy trong trứng hoàn toàn không tin, nhưng mà Từng một không nói, thì nó cũng không thể đoán được ý nghĩ của hắn. Từng một từ xa nhìn thấy bản thể của Địa Đức Nguyên Quân Công Tung Yến, gốc nguyên mộc này ngày càng tùm. Phạm vi bao phủ rộng lớn, sừng sững ở phía đông nguyên giới, thu hút mọi ánh nhìn. Địa Đức Thiên Cung trên tán cây đã xây xong, với phần lớn tướng sĩ đến từ Duyên Khang, Thiên Định phong Công Tông Yến làm Đĩa Đức Nguyên Quân, chưởng quản nửa giang sơn, nhưng mà trong nguyên giới vẫn còn có nhiều người không phục. Duyên Khang lấy danh nghĩa của Công Tông Yến tiến đánh những quốc gia không tuân theo quy tắc, lãnh địa mở rộng, diện tích cương vực đã lớn gấp mấy lần trước. Từng một quan sát phong thủ xung quanh, thấy các thiên công Duyên Khang đang ở những vùng đất mới chiếm được, dựng khung cầu treo, mở đường, xây dựng xưởng đốc tạo, khai thác khoáng mạch, với mục đích dùng lý niệm Duyên Khang để dẫn dắt người dân ở những lãnh địa mới. Hoàng đế mở rộng quá nhanh mà, nhưng mà số lượng tướng sĩ Duyên Khang tăng không kịp. Chúng ta cần dừng lại, dành thời gian bồi dưỡng thế hệ cường giả trẻ, nếu không giang sơn sẽ bất ổn. Tần Mục đi vào kinh đô Duyên Khang, nói với Linh Dục Tú. Thái hư chi địa đã khó giữ rồi, không thể chống đỡ lâu đâu. Nếu bây giờ quá nổi bật á, sẽ dẫn đến sự chèn ép của thiên đình đó. Linh Dục Tú đồng ý. Tần Mục lại mang đến một cái chồng bản vẽ dày đặc rồi nói. Đây là tạo hóa thần khí, cực kỳ phức tạp. Duyên Khang có đủ thiên công đi rèn đúc thần khí này hay không vậy? Linh Dục Tú nhìn chồng bản vẽ chất cao như núi, không khỏi kinh hãi, mở ra xem và nhíu mày. Bản vẽ phức tạp như vậy, để luyện chế ra cần vô số thiên công, trong thời gian ngắn căn bản không thể hoàn thành. Cần bao lâu vậy? Chỉ riêng việc các thiên công hiểu được bản vẽ này cũng mất hơn chục năm rồi, còn để luyện chế xong, thời gian còn dài hơn nữa đó. Linh Dục Tú tính toán rồi nói. Các xưởng đốc tạo lớn cũng đang phải đảm nhiệm rèn đúc thần binh khác để bán cho thiên đình, không có đủ nhân lực như vậy. Muốn luyện chế xong ít nhất phải mất 100 năm đó. 100 năm quá lâu rồi, không thể đợi được. Thiên công và nhân lực trong xưởng đốc tạo không đủ, vậy thì mời đạo môn, để các đạo sĩ xuống núi hỗ trợ. Hư Sinh Hoa ở Tây Thổ cũng phải mời đến nữa, cùng nhau luyện chế tạo hóa thần khí này. Tình thế khẩn cấp đến mức phải mời tới Hư Sinh Hoa hả? Ừ, trong vòng 100 năm, thiên địa này sẽ biến động lớn. Thái hư chi địa không thể chống đỡ quá 10 năm. Sau khi bình định thái hư, thập thiên tôn chắc chắn sẽ nhắm vào thiên công. Thiên công bị diệt, thổ bá một mình không thể chống đỡ được. Các cổ thần tam đế khác cũng khó lòng đối phó nữa. Nếu mà luyện chế tạo hóa thần khí mất 100 năm, Duyên Khang sẽ không có cơ hội nào đối mặt với sự thống nhất của thiên đình. Linh Dục Tú trong lòng nghiêm túc, lập tức sai người đi mời Hư Sinh Hoa và Lâm Hiên đạo chủ. Từng một thở nhẹ, nói. Ta cần về Tổ Đình một chuyến đã, sẽ không ở đây lâu đâu. Nếu tương lai Duyên Khang không giữ được, Tổ Đình có lẽ sẽ là nơi trú ẩn cuối cùng của nhân tộc Duyên Khang đó. Người bảo trọng. Từng một gật đầu lên đường, thông qua linh năng đối thiên kiều trở về Tổ Đình. Thái Thủy Chi Noãn kích động, nói. Lần này về Tổ Đình đó, trước hết hãy chiếm Thái Thủy khoáng mạch đi, chúng ta chia bột chính nha, ngươi một ta chính á. Đạo huynh à, Nghiên Thiên Phi là đế hậu đó, nàng chiếm lãnh địa của ngươi, ta đâu phải đối thủ của nàng đâu. Ta chính, ngươi một. Thái Thủy trong trứng tức giận, gần như là bật khỏi vị trí. Tần Mục mới cười lớn. Ta muốn khoáng mạch của ngươi cũng chẳng có tác dụng gì đâu, đừng lo lắng, ta chỉ nói chơi thôi à. Nhưng mà với Nghiên Thiên Phi á, ta thực sự là không phải đối thủ đâu. Làm sao để giành được Thái Thủy khoáng mạch, chắc phải tốn nhiều công sức đó. Thái Thủy Chi Noãn bình tĩnh lại, hỏi. Vậy ngươi có kế hoạch gì? Đánh thì không đánh lại nàng nè, chỉ có thể trao đổi thôi. Ta có nhục thân của nàng, có lẽ có thể đổi lấy bảo vật trong Thái Thủy khoáng mạch. Chỉ là... Hắn đau lòng đến mức Thái Thủy Chi Noãn dù đang ở trong con mắt dọc cũng cảm nhận được, khiến đại lục hình chữ Tần rung chuyển. Thái Thủy Chi Noãn im lặng một lúc, rồi nói. Ta có thể dạy ngươi Thái Thủy Chi Đạo để bù đắp á. Tần Mục vẫn đang co rúm lại vì đau đớn. Đại lục hình chữ Tần bên trong hắn chấn động kịch liệt, bầu trời cũng vặn vẹo méo mó. Thái Thủy Chi Noãn trầm mặc một lát, bất đắc dĩ nói. Mụ Thiên Tôn đừng có rung nữa mà, ta bị người ta móc ra từ trong cái mỏ quặng, sau đó không bao lâu bị Thiên Đế Thái Sơ bắt đi trấn áp rồi. Trên người ta chẳng còn cái vật gì quý giá đâu, người có rung lắc nữa cũng chẳng lấy được cái gì từ ta đâu. Tần Mục ngừng rung rẩy, thử dò hỏi. Dịch trứng ở trong quả trứng của ngươi ăn có ngon không vậy? Không thể ăn được các nha. Thái Thủy ở trong trứng lập tức đáp, giọng điệu cứng rắn, gã còn nói thêm. Ngươi đừng có hồng mơ tưởng đến số ít dịch trứng của ta đó. Đồ thần dữ của mà. Từng một cười mắng một câu, vẫn cố gắng mồi móc thêm. Vậy sau khi ngươi xuất thế rồi, cho ta vỏ trứng của ngươi có được không vậy? Thái Thủy ở trong trứng lập tức từ chối. Không cho được, ta có một thói quen gặm vỏ trứng, xuất thế xong sẽ ăn hết vỏ trứng trước tiên. Ngươi định đoạt vỏ trứng của Thái Sơ, lòng dạ độc ác, muốn dùng vỏ trứng để thu phục hắn hả? Ta biết rõ mưu đồ của ngươi. Từng một lộ ra vẻ khó xử, lắc đầu nói. Thái Thủy đạo huynh à, cổ thần các ngươi cái gì cũng tốt, chỉ có điều quá keo kiệt rồi, chẳng lấy được chút mỡ nào mà. Ngươi dắt chạy ra nước, bảo ta làm sao bỏ qua nhục thân của đế hậu nương nương để giúp ngươi bây giờ chứ. Thái Thủy ở trong trứng do dự một lát, thử dò xét. Nếu chúng ta là minh hữu, ta sẽ không giấu giếm ngươi. Dù ngươi giúp ta đoạt lại Thái Thủy khoáng mạch, ta cũng cần mấy chục vạn năm mới có thể hấp thu hết nguyên thạch thần thạch trong đó được, lúc đó mới xuất thế được. Nhưng mà nếu ngươi học được Thái Thủy chi đạo của ta, ngươi tìm thêm vài người đồng đạo tiến vào Thái Thủy khoáng mạch, giúp ta luyện hóa năng lượng trong mỏ quặng, ta có thể sớm xuất thế. Sau khi ta xuất thế rồi, chúng ta liên thủ, ta phụ trợ ngươi đối phó Thái Sơ, ngươi lên làm Thái Đế luôn. Tần Mục cười ha hả, rồi sắc mặt đột nhiên tối sầm xuống. Thái Thủy trong trứng lập tức hỏi: Mộ Thiên Tôn nè, ngươi đang nghĩ gì vậy? Tần Mục lạnh lùng đáp: Ta đang nghĩ xem dùng vũ khí gì để bổ đôi cái vỏ trứng của ngươi ra đó. Thái Thủy vội vàng cười lầm lành: Ngươi làm Thiên Đế chẳng lẽ không vui sao chứ? Thái Thủy đậu huynh à, ngươi quá coi thường ta rồi. Ta làm hết mọi việc cho ngươi, giúp ngươi sớm xuất thế, ngươi vừa xuất thế liền vô địch thiên hạ rồi. Việc ngươi nói phụ tá ta giết Thái Sơ chẳng qua là báo thù cho ngươi mà thôi. Để ta làm Thiên Đế, ngươi làm Thái Thượng Hoàng, tính toán hay thiệt đó nha. Nhưng ngươi vẫn lại dắt chạy ra nước mà, chỉ muốn giữ hết lợi lộc mà thôi. Thái Thủy ở trong trứng gượng cười hai tiếng rồi nói: Vậy đi, nếu đoạt được Thái Thủy nguyên thạch á, ta cho ngươi mượn lĩnh hội Thái Thủy chi đạo một thời gian, sau này ngươi trả lại cho ta. Ta quả thật chẳng có gì dư thừa, đành phải vậy thôi à. Tần Mục suy nghĩ một lát rồi nói: Ngươi đây là tay không bắt sói, Thái Thủy nguyên thạch còn ở trong Thái Thủy khoáng mạch, lại để ta đi giúp ngươi cướp về hả? Thái Thủy ở trong trứng cứng họng. Tần Mục tiếp tục: Thôi vậy đi, ngoài việc cho ta mượn Thái Thủy nguyên thạch, ngươi còn phải hứa làm ba việc cho ta. Ba việc này sẽ không gây nguy hại đến bản thân ngươi. Thái Thủy ở trong trứng suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên quang mang lóe lên, họ đã đến bên ngoài tổ đình, trên linh năng đối thiên kiều. Tần Mục kiểm tra lại phong ấn thiên tôn, thấy phong ấn vẫn còn nguyên mới thầm nghĩ: Thái Tố quả nhiên có thủ đoạn mà, không phá hủy thiên tôn phong ấn mà vẫn có thể tự do ra vào tổ đình, thật đáng nể ngơ. Thái Thủy đã hứa làm ba việc cho ta, vậy việc đầu tiên hãy để cho hắn chữa khỏi vết thương của Nguyệt Thiên Tôn. Nhưng mà nếu Dược Sư Gia Gia có thể chữa trị thì cứ giữ lại việc này, biết đâu sẽ có tác dụng lớn hơn nữa. Hắn tiến vào tổ đình, đột nhiên thanh âm của Thái Thủy vang lên từ mắt dọc trên mi tâm hắn: Họ Tần kia, ta nhớ nhà rồi. Tần Mục làm ngơ. Thái Thủy chi noãn nổi trận lôi đình, hét lên: Chúng ta đã nói xong, ta cứu người khỏi tay của Thái Tố, người sẽ toàn lực giúp ta đoạt lại Thái Thủy khoáng mạch, tìm kiếm Thái Thủy thần thạch, Thái Thủy nguyên thạch. Lúc đó người gì chạy trốn đâu có đòi hỏi nhiều điều kiện vậy chứ. Tần Mục tiến vào bầu trời tổ đình, nhìn xung quanh, chỉ thấy ở trong tổ đình mọc thêm rất nhiều cây xanh, không khỏi mừng rỡ. Long Phi đã khống chế được hư không thú, chúng không còn thôn phỉ dạng vật trong tổ đình nữa. Chẳng bao lâu, tổ đình sẽ khôi phục sinh cơ. Nè, ngươi sao không trả lời ta hả? Trong Thái Thủy chi noãn, giọng của cổ thần vang lên: Có phải ngươi đã trộn giả hay không chứ? Hỗn đảng mà, ngươi nói ta tay không bắt sói, ngươi mới là tay không bắt sói đó. Uổng công ta cứu mạng của ngươi. Được lắm, đợi ta chui ra khỏi trứng rồi hả? Chúng ta đại chiến 300 trận. Từ một sách đèn lồng bước đi, lẩm bẩm: Những thảm thực vật này một rễ nảy mầm, hẳn sẽ có rất nhiều thiên địa linh căn tổ đình. Đây cũng là bảo địa lớn, biết đâu có thể tìm được linh căn như nguyên mộc vậy. Nè, ngươi đừng có đánh trống lảng. Trên đại lục chữ Tần, quả trứng tròn vo nhảy nhót lung tung hét lên: Có gan thì ngươi thử đánh tàn cái thử coi, xem ta có làm ngươi vỡ nát hay không. Tổ đình dạng vật hồi xuân, vậy thì đại hắc mục cũng có thể một rễ nảy mầm, cây già hồi xuân chăng? Tần Mục thì mừng rỡ vạn phần. Quả trứng tròn trên bề mặt hiện ra vô số phù văn cổ xưa mà hét lên chửi mắng liên tục. Mà Tần Mục thì chẳng quan tâm. Hắn nhìn quanh, trong tổ đỉnh xuất hiện thêm rất nhiều thần ma, hẳn là thuộc dòng chính giữa thập thiên tôn, đang cố gắng mở rộng lãnh địa, thành lập thêm nhiều vùng đất nữa. Hắn nhìn thấy hàng ngàn hư không thú đang vây công những lãnh địa này, cuộc chém giết diễn ra vô cùng ác liệt. Lùng mập làm không tệ mà. Tần Mục khen, hắn đi qua lãnh địa của Nguyên Thiên Phi, Thái Thủy chi noãn lúc này mới yên tâm, thầm nghĩ: Tiểu tử này ngược lại cũng giữ chữ tín nha, thật sự định dụng dụng thân của đế hậu nương nương để đổi lấy Thái Thủy thần thạch, nguyên thạch. Làm phiền thông báo với Thiên Phi một tiếng, nói một thiên tôn ta có chuyện quan trọng cần thương lượng. Từ một khách khí nhờ thần nhân trấn thủ nơi đây vào thông báo. Một lát sau, đệ tử của Nguyên Thiên Phi là Tú Hùng Tô ra nghênh đón, cười nói: Một thiên tôn tới đây, ta còn tưởng thiên tôn lại phải chặn cửa. Vừa rồi còn mai phục đao phủ thủ, chuẩn bị thiên tôn vào cửa liền ra lệnh một tiếng, loạn đao loạn rìu đều xuất hiện chém giết thiên tôn rồi. Tần Mục cười ha hả. Tú Tú thật biết ăn nói mà, nói đùa mà cứ như thiệt vậy. Mà sư tôn ngươi đâu rồi? Tú Hùng Tô vốn là cung nữ bên cạnh Nghiên Thiên Phi. Nhờ tài trí hơn người và tu vi cao cường, được Nghiên Thiên Phi phái ra ngoài làm quan. Về sau Nghiên Thiên Phi lại làm chủ, gả nàng cho Đông Thiên Thanh Đế. Đông Thiên Thanh Đế là cường giả phe phái của Hiểu Thiên Tung. Việc Nghiên Thiên Phi gả Tú Hồng Tô cho gả, dụng ý rất đáng suy ngẫm. Thiên Phi ở Thiên Đình, thỉnh thoảng mới tới đây một lần. Mục Thiên Tung xem ra là không giàu. Mọi người giải tán đi, tiếp tục khai thác mỏ đi. Tú Hồng Tô phất tay, chỉ thấy ở trong Thái Thủy khoáng mạch, rất nhiều đao phủ thủ thần tướng mai phục nhau nhau đi ra, hô lớn một tiếng rồi kẹp đao rìu rời đi. Khóe mắt của Tần Mục giật giật, nhìn những đao phủ thủ hùng tráng kia đi xa. Tú Hồng Tô mới nói. Nghe nói Thái Hư xảy ra biến cố, Thiên Phi nương nương luôn theo dõi sát sao động tĩnh ở đó, nên không có tới đây. Chỉ là tổ đình này cũng không yên ổn gì, chúng ta khai thác mỏ ở đây, thuyền mỏ rời khỏi tổ đình thường xuyên bị hư không thú tập kích, thật là đáng giận đó. Tần Mục lấy ra một giọt thần huyết, cười nói. Tú Tú nè, ngươi giao giọt máu này cho Nghiên Thiên Phi, nói ta có chuyện quan trọng tìm nàng. Tú Hồng Tô đón lấy giọt thần huyết, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy ở trong thần huyết ẩn chứa tu vi đại đạo hùng hồn vô song, khẽ chạm một cái, đạo âm lượng lờ, đao quang tỏa ra bốn phía. Giọt máu này! Nàng kinh hãi. Tần Mục mới thản nhiên. Là thần huyết của Hậu Thiên Tôn, ta đi trước một bước, chờ tin tốt nha. Tú Hồng Tô sắc mặt kịch biến, vội vàng lấy ra một cái viên bình ngọc, thu máu của Hậu Thiên Tôn vào trong bình, gọi một vị tướng tài đắc lực, lệnh cho gã lập tức lên đường đến Thiên Đình. Hậu cung Thiên Đình, Nghiên Thiên Phi nhẹ nhàng bóp nát cái bình ngọc, giọt thiên tôn chi huyết của Hậu Thiên Tôn lẳng lặng trôi nổi trước mặt nàng. Nghiên Thiên Phi khẽ nhếch môi thơm, hơi thở thơm như hoa lan, khí tức này vừa phun ra, giọt thiên tôn chi huyết lập tức biến mất, từ trong huyết dịch hiện ra một tòa thiên cung hư ảo. Ánh mắt Nghiên Thiên Phi lấp lánh, nhìn chăm chăm hư ảnh tòa thiên cung này, sau một lúc lâu mới khẽ nói. Xem ra lời đồn trong Thái Hư là thật rồi, Hạo Thiên Tôn đích xác trọng thương, bị Thái Đế đã thương không nhẹ. Mục Thiên Tôn sai người đưa tới cái giọt thiên tôn chi huyết này là muốn báo cho ta biết chuyện Hạo Thiên Tôn thụ thương sao? Nhưng mà cũng không giống. Hư ảnh tòa thiên cung kia dần dần trở nên nhạt nhòa. Đôi mắt Nghiên Thiên Phi sáng ngời, thấp giọng nói. Hắn là muốn nói cho ta biết, trong máu Hạo Thiên Tôn ẩn chứa công pháp thần thông quán. Giọt máu này là tinh hoa trong máu của Hạo Thiên Tôn, chứa đựng một tòa thiên cung hư ảo. Chẳng lẽ hắn đã có được tinh hoa trong máu khác của Hạo Thiên Tôn, nắm giữ những thiên cung khác quán rồi sao? Nàng thu hồi thiên tung chi huyết này, ôm lấy con mèo trắng, phân phó. Chuẩn bị Phượng Loan, khởi giá, tiến về tổ đình. Cùng lúc đó, Tần Mục đã đi tới Đại Hắc Mục. Bốn phía nhìn lại, chỉ thấy Đại Hắc Mục không hề có dấu hiệu hồi xuân, vẫn như cũ, bị thiêu đốt đen nhánh. Từng tầng vòng tuổi như than cốc, gốc cây cao thấp không đều, tạo thành rất nhiều đại hắc sơn. Thúc Quân, Giang Vân Giang, bọn người này đã xây dựng rất nhiều cung điện ở nơi này, lại dựng lên một tòa nhà máy đốc tạo dùng để luyện chế thần binh. Mấy cái đầu khoáng mạch cũng đã được khai thác. Khi Tần Mục đến đây, mỏ quặng thần binh ban đầu hắn phát hiện cũng đã bị khai quật rồi. Tần Mục nhìn về phía trung tâm của Đại Hắc Mộc, thấy đám người Gia Gia Câm, Gia Gia Mù đang ở trong chư thiên thứ tư của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, vây quanh một kiện trọng bảo tiến hành luyện chế lại. Người Câm còn xây dựng một cái tòa đốc tạo nhà máy ngay trên món trọng bảo kia, tại chỗ tinh luyện lại kim loại. Quy mô bảo vật ở trong các đại chư thiên của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng thực sự là quá lớn, chỉ có những tiên thiên thần thánh như Bắc Đế Huyền Vũ, thể phách khổng lồ mới có thể luyện chế dễ dàng. Còn như đám thiên công duyên khang như là người Câm, luyện chế sẽ tốn sức hơn rất nhiều, hao phí nhân lực cũng lớn hơn nữa. Tần Mục đang định tiến đến gặp bọn họ, đột nhiên các thần nhân đang khai thác khoáng vật từ trong mỏ quặng bay vọt ra, cao giọng nói. Đào được món bảo vật kia rồi, bảo vật phát uy, mọi người coi chừng. Tần Mục khẽ động tâm niệm, đột nhiên trong hầm mỏ khoáng mạch kia, quang mang mờ mịt, từng luồng uy năng kinh khủng từ sâu ở trong mỏ quặng cuồn cuộn tuôn ra, tốc độ cực nhanh. Vài tôn thần nhân chạy phía sau, mắt thấy sắp bị hung uy lớn lao từ sâu trong mỏ quặng đuổi kịp, Tần Mục bước chân khẽ động. Xoẹt một tiếng mà xông vào mỏ quặng, thần tàng lĩnh vực triển khai, chính diện nghênh đón hung uy lớn lao đang lao tới kia. Thần tàng của hắn lập tức sụp đổ tan rã, hung uy mênh mông ập vào trong mặt khiến tâm hắn kinh hãi run rẩy. Thần tàng lĩnh vực không ngăn được sao? Thần tàng của ta tan vỡ, mặc dù ta không chết, nhưng mà những người phía sau chỉ sợ sẽ hồn phi phách tán, nhục thân không còn. Thần Mục không cần suy nghĩ, lấy ra Thái Thủy chi noãn đặt trước người. Thái thủy ở trong trứng còn chưa kịp phản ứng thì cổ hung uy ngập trời kia đã đánh trúng Thái Thủy chi noãn rồi. rung động kinh khủng vô cùng phun trào ra bốn phương tám hướng, nổ tung khoáng mạch thành từng mảnh. Các thần nhân phía sau tầng mục lập tức cảm thấy lực lượng khó mà chống đỡ cuốn tới, liền bị thần tăng lĩnh vực của tầng mục cuốn lên. Tầng mục cũng đứng không vững, bị một cỗ lực lượng hung ác vô song đánh bay ngược ra sau. Trong nháy mắt đã bay ra ngoài ngàn dặm, ầm vang một tiếng, đụng vào hàng rào thế giới của chư thiên thứ 28 của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Chấn động chư thiên thứ 28 rung chuyển không ngừng. Thái Thủy Chi Noãn bay tới, đập vào bên cạnh tầng mục, bên trong truyền đến đạo ngữ phẫn nộ của Thái Thủy. Xa xa, đám người sư tổ Gia Gia Câm, Gia Gia Mù lập tức phát hiện ra dị thường, vội vàng phi thân chạy đến. Tầng mục nhẹ nhàng đáp xuống đất, thả những thần nhân thợ mỏ kia xuống, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt, trong lòng khiếp sợ không thôi. Thứ mà các thần nhân Duyên Khang đào ra hiển nhiên không thể xem thường, hắn liên thủ với Thái Thủy vẫn bị đánh bay ra ngoài. Chẳng lẽ là cái chiếc thần cung chung sâu ở dưới khoáng mạch mà Gia Gia Mù đã từng thấy sao? Hắn không khỏi kinh nghi bất định, nếu thần cung là do cái mảnh thiên địa kỳ dị của tổ đình này hình thành, uy lực của thần cung này chẳng phải là quá cường đại sao? Nhưng nếu là do người luyện chế lại không giống. Đột nhiên 28 chư thiên nghịch chuyển, hắn là Long Kỳ Lân điều động chư thiên của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, giúp cho bọn người sơ tổ nhân hoàng nhanh chóng đuổi tới nơi này. Đám người hạ xuống, từng một cuốn phi thân đi vào đầu khoáng mạch kia, không lo hàng huyên cùng mọi người, vội vàng nhìn về phía khoáng mạch. Chỉ thấy khoáng mạch đã hoàn toàn nổ tung, biến thành một cái thung lũng to lớn rồi. Trong thung lũng đen kịch một màu, đoạn sơn lặng nhai săn sát, các loại tài nguyên khoáng sản thành tinh mà thần nhân Duyên Khang khai thác ra đều khảm nạm trên những đoạn sơn lặng nhai này, còn có thể nhìn thấy vết tích khai thác nữa. Mộng Nhi không bị thương gì chứ? Dược sư cưỡi Long Kỳ Lân chạy nhanh tới, xa xa kêu lên. Không sao. Từ một lắc đầu, mắt không kịp chớp nhìn về phía sâu ở trong thung lũng, nơi đó thần quang mờ mịt, rung chuyển, ngậm mà không phát, uẩn mà không nhã, chỉ truyền đến trận trận hung uy làm cho người ta sợ hãi. Vậy Gia Câm nè, bảo vật vô thiên địa sinh dưỡng có hung uy lớn như vậy sao? Từng mục hỏi. Gia Gia Câm lắc đầu, khoa tay múa chân. Người mù mới nói. Người nói tiếng người đi. Người Câm mới trả lời. Tuyệt đối không có hung uy lớn như vậy được đâu. Những bảo vật khác ở trong đầu khoáng mạch này có lẽ là do thần khoáng thai ngán sinh ra. Nhưng mà chiếc thần cung kia tuyệt đối không thể nào là thai ngán sinh ra được. Rất có thể là hung uy của thần cung này nảy sinh ra đồ thần khoáng này, thai ngán ra thần binh trong ngũ quặng. Sư tổ nhân hoàng trầm giọng nói. Mộng Nhi, yên nhiên nè, nơi này chỉ có ba người chúng ta là tu vi cao nhất. Chúng ta đi vào tìm hiểu uy năng của món hung binh kia đi. Những người khác ở lại đây đi. Gia Gia Cầm mang theo cái rương hùm, liếc nhìn ông ta một cái. Có người đi thì làm được vậy chứ, không có thiên công, ba người các ngươi gặp lại cũng không làm gì được cái hung binh kia, chỉ có thể ăn đòn mà thôi. Sư tổ nhân hoàng nhíu mày nhưng mà không lên tiếng. Người mù mới cười. Không có thần nhãn và trận pháp của ta, các ngươi gặp nạn thì không biết à. Sư tổ nén giận nói. Vậy thì các ngươi đi theo phía sau chúng ta, không cần xông vào. Nếu các ngươi bị thương, chẳng phải cần có người trị liệu hay sao chứ? Dược sư tiến lên gấp vui, cười nói. Sư tổ nhân hoàng bất đắc dĩ, nói. Dược sư tiên sinh cũng đi theo, không thể thêm người nữa. Thêm nữa ta cũng không bảo vệ các ngươi được. Trong trứng Thái Thủy, cười nói. Một thiên tôn nè, trưởng bối nhà các ngươi đều hiếu kỳ vậy sao chứ? Chẳng lẽ không biết nơi này hung hiểm hả? Gã dùng chính là Thái Thủy đạo ngữ, ngoại trừ từng mục, những người khác căn bản là nghe không hiểu. Chỉ có thể nghe được từ trong quả trứng này truyền đến thanh âm cổ quái kỳ lạ. Gia Gia Cầm, Gia Gia Mù cùng dược sư Gia Gia lập tức xúm lại vây quanh quả trứng biết nói này nghiên cứu một phen. Phía trên của họ dân á, có lẽ có thể sao chép lại để luyện bảo ngà. Vỏ trứng này thật là chắc chắn à. Gia Gia Cầm gõ gõ trứng, sợ hãi than nói. Bên trong có một thứ cổ quái đó. Gia Gia Mù trừng trong mắt nhìn chằm chằm vào Thái Thủy Chi Noãn. Muốn nhìn xem bên trong có cái gì nhưng mà không nhìn được rõ lắm. Có thể làm thuốc không vậy? Dược sư chống cằm suy tư. Từ một lấy ra cái đèn lồng giao cho Yên Nhi, kính đáo đưa Thái Thủy Chi Noãn cho sư tổ nhân hoàng, nói. Sư tổ nè, cầm lấy phong thân đi, thứ này chắc chắn lắm đó. Sư tổ thận trọng, nói. Ta có thể tự vệ. Từ một cưỡng ép đưa cho ông ta, sư tổ định phải dùng nguyên khí nâng Thái Thủy Chi Noãn lên. Trong Thái Thủy Chi Noãn lại truyền đến thanh âm lải nhải không rõ ý nghĩa, hẳn là đang mắng Tần Mục. Mộc Nhi và cổ thần trong trứng này dường như không mấy hòa thuận với nhau. Đám người đứng ở bên ngoài thầm nghĩ trong lòng. Tần Mục triển khai thần tàng lĩnh vực, đưa đám Gia Gia Câm, Gia Gia Mù và Dược Sư Gia Gia vào trong lĩnh vực của mình, dặn dò. mọi người hãy đứng ở trên hủng đụng khoáng mạch, nơi đó có hai mảnh vỏ trứng bị thái dịch dứt bỏ, có thể bảo vệ các ngươi an toàn đó. Đám người da da mù được hắn bảo hộ, tuy có chút khó chịu nhưng cũng biết thần thông của hắn cao siêu hơn hẳn, nên đều an phận đi vào tổ đình trong thần tàng lĩnh vực để tránh nạn. Bọn hắn đi xuống khoáng mạch, tiến vào thung lũng đã bị nổ tung. Thung lũng sâu thẳm giống như là một bùn địa khổng lồ, khắp nơi đều là núi đá đổ nát. Đám người dò xét xung quanh, bỗng Tần Mục trong lòng khẽ động, phi thân lên một cái ngọn núi đã đổ, nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy ngọn núi này đã bị cắt đứt một cái cách vuông vắn, như thể có người dùng lưỡi khí chém ngang qua. Tần Mục rút kiếm gãy ra, trong lòng khẽ động. Thanh kiếm gãy này liền sinh trưởng thành một thanh trường kiếm, kiếm quang dài hơn 10 dặm, hướng về phía đoạn núi kia nhẹ nhàng gọt ra một nhát. Thần kiếm của hắn lập tức gặp phải lực cản khủng khiếp, kiếm quang chỉ xâm nhập được một nửa đoạn núi rồi dừng lại, không thể cắt đứt hoàn toàn. Người lưu lại vết tích này mạnh hơn ta rất nhiều, ít nhất cũng phải là cảnh giới Lăng Tiêu đỉnh phong. Hơn nữa nhìn mặt cắt của đoạn núi này, hẳn không phải là do tạo vật chủ để lại rồi. Hắn thu hồi thần kiếm, thấp giọng nói. Thời kỳ thái cổ, thần thông của tạo vật chủ còn thô sơ, không tinh tế như vậy được. Tuy nhiên theo lý mà nói, tổ định tại thời đại thái cổ đã bị thiên đế Thái Sơ cùng cổ thần phong ấn. Người đời sau thời Long Hán không thể lưu lại những vết tích này. Sư tổ nhân hoàng đi tới trước một cái vách núi rách nát. Vách núi này thông suốt từ trước ra sau, tựa như là một cái dấu bàn tay khổng lồ cao trăm trượng. Kỳ lạ là dấu bàn tay này lại có tới 6 ngón. Sư tổ nhân hoàng vận chuyển thiên địa tâm thánh quyết, hướng về vách núi vỗ ra một chưởng. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, vách núi hơi rung lên, để lại một cái dấu chưởng nhưng mà không bị xuyên thủng. Sư tổ nhân hoàng nhíu mày. Yên Nhi đi tới dưới vách núi, sờ vào đá, chỉ thấy nhiều mảnh đá vụn đen kịch rơi xuống, giống như là than hay là tro tàn hóa đá vậy. Nơi này đã từng xảy ra chuyện gì vậy? Dược sư hỏi mà không ai trả lời. Đám người tiếp tục tiến lên, không lâu sau cuối cùng cũng tới đáy cốc rồi. Nơi này càng nhiều đoạn núi, đoạn đá như đã trải qua một trận đại chiến kinh hoàng. Những tồn tại cực kỳ cường đại ở trong chiến trường đã khiến trời long đất lở, tạo nên cảnh tượng dị thường. Điều kỳ lạ là đây là chiến trường dưới lòng đất của tổ đình bị chôn vùi sâu trong đất. Bọn hắn đứng ở trong thung lũng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời như miệng giếng, vách giếng cao ngàn trượng. Thung lũng không tối tăm, phía trước có thần cung tỏa ra ánh sáng. Đám người đi theo ánh sáng tiến lên, bỗng thần quang di động lao về phía bọn họ. Kiếm thiên cung! Từ một khẽ quát, thần quang như cá bơi trong không trung, tốc độ cực nhanh, lao đến như ánh sáng, như tia chớp. Thần quang xâm nhập vào thần tàng lĩnh vực của hắn. Liền thấy trong kiếm thiên cung kiếm quang bắn ra, đình đình đàng đàng như ngọc trai rơi trên mâm ngọc, mưa to đánh hoa lê, tiếng vang dày đặc vang vọng. Kiếm quang va chạm với những lưu quang kia, kiếm quang như đàn ông, như dòng lũ quay quanh thần tàng lĩnh vực đánh tan thần quang. Phía sau lưng sư tổ nhân hoàng hiện lên thiên cung, lập tức không gian quanh ông ta đảo lộn, trời nghiêng đất lệch, từng đạo thần quang bị hủy diệt. Yên Nhi thì lắc cái đèn lồng. Những lưu quang chưa kịp tới gần đã bị ánh sáng đèn lồng đưa đi nơi khác. Nàng là người thoải mái nhất. Bọn họ càng đi càng sâu, khoảng cách với nguồn thần quang càng gần, nhưng thần quang công kích càng mãnh liệt. Kiếm thiên cung của Tần Mục khó lòng đỡ nổi, đành phải điều động 18 tòa thiên cung, thậm chí cả Huyền Đô, U Đô, Nguyên Đô, Tứ Cực Thiên Đại Đạo để ngăn cản lại. Nhưng vẫn có nhiều thần quang đánh vào thần tàng lĩnh vực, tiếp cận hắn. Hắn đứng ở trên tổ đình, mở mắt dục ở mi tâm ra. Ánh mắt chiếu tới đâu, thần quang liền nổ tung, hóa thành âm dương chi khí. Người câm người mù và dược sư kinh hãi, quyết định nắp ở trong vỏ trứng thái dịch, không dám thò đầu ra. Sư tổ nhân hoàng cũng khó chống đỡ, đành thi triển ra thần thông đối kháng. Khi không còn cách nào, ông ta mới giơ thái thủy chi noãn lên đỡ thần quang, khiến cho trong trứng vang lên tiếng mắng chửi. Yên Nhi vẫn là người thoải mái nhất, đèn lồng của Nguyệt Thiên Tôn quả thực là nghịch thiên. Ánh đèn chiếu tới, vạn pháp bất xâm, thần quang không thể tới gần. Không trách Nguyệt Thiên Tôn là một trong số ít thiên tôn sống từ thời Long Hán tới nay mà. Tần Mục thầm tán thưởng, rất thèm muốn công pháp của Nguyệt Thiên Tôn. Cuối cùng bọn họ vượt qua lớp lớp thần quang tới trước thần cung. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, cảm thấy cảnh tượng thật là huyền diệu. Một cây trượng cung dài trăm ngàn trượng, toàn thân kim quang chói mắt, ngàn vạn hào quang từ trong cung tỏa ra bắn ra bốn phía. Bên cạnh trượng cung là ngọn núi giống Hắc Long. Tần Mục nhìn kỹ, ngọn núi này hẳn là rễ của Đại Hắc Mộc. Chỉ quá to lớn nên không còn nhận ra hình dáng ban đầu. Giữa rễ cây và trường cung có một cánh tay xương khô. Cánh tay xương khô từ trong rễ Đại Hắc Mộc nhô ra, nắm chặt lưng cung. Từ một tiếng lên định lấy trường cung, bỗng dây cung rung lên, băng một tiếng, một đạo kiếm quang bắn thẳng vào mi tâm của hắn. Hắn vội rút kiếm gãy ra, đánh lệch mũi tên. Tiếng quang xẹt qua đỉnh đầu, xuyên thủng lưu ly thanh thiên tràng, kéo theo cái đuôi lửa dài vạn dặm, vạch một đường thẳng trên bầu trời tổ đình. Sơ tổ nhân hoàng tiến lên, vận chuyển thiên địa tâm thánh quyết khắc lên thân cung. Dây cung định rung lên lần nữa, nhưng bị tay ông ta đè lại, chỉ phát ra tiếng ông ông. Không gian trước mặt ông ta vỡ ra, phân thành mấy trăm mảnh, cắt về phía ông ta với tốc độ kinh hoàng. Yên Nhi giơ cái đèn lồng, ánh sáng chiếu tới, không gian vỡ ra liền bị san bằng. Một cái chùm tóc trên trán sư tổ bị cắt thành mấy trăm mảnh bay tán loạn. Trên trán ông ta đổng mồ hôi, từ mũi rơi xuống, chỉ còn chút nữa thôi là ông ta đã bị thần cung cắt thành trăm mảnh rồi. Từng một tiếng lên, cùng ông ta nắm chặt thần cung. Hai người phát lực, định nhấc lên, nhưng mà lập tức thân thể chấn động mạnh. Trong thần cung, một ý niệm hùng vĩ xâm nhập đầu họ. Đóng vào báo vật của ta, đã hỏi qua ta chưa vậy? Hai người lập tức hiểu ý nghĩa, trong lòng chấn động. Chủ nhân của thần cung còn sống sao? Hai người bị ý niệm hùng vĩ khống chế, thân thể cứng đờ, chỉ còn mắt là có thể cử động. Yên Nhi chụp tay vào thần cung, cũng bị ý niệm kia khống chế. Người mù từ thần tàng lĩnh vực bước ra, tiến tới xem xét bàn tay xương khô đang nắm thần cung, miệng lẩm bẩm. Người cầm đi lên, nghe người mù nói, liên tục gật đầu. Dược sư tiến lên lấy ra một cái hạt linh đan, đập nát rồi bôi lên xương khô, nói. Được rồi. Người cầm mở rương, giơ tay vồ một cái, trong rương có vô số ngân hoa lơ lửng hóa thành đại chùy. Người cầm vùng chùy, khong một tiếng, bàn tay xương khô vỡ nát. Từng mục Yên Nhi cùng sư tổ nhân hoàng như trút được gánh nặng, ý niệm hùng vĩ trong đầu tiêu tán. Trong thung lũng, ba người, cầm, mù, dược sư đứng ở đó, ánh mắt đắc ý liếc nhìn về phía từng mục và những người khác. Người mù mới cười nói. Cảnh giới cao thì có ích gì chứ, gặp phải chuyện quỷ dị như vậy vẫn phải dựa vào chúng ta mà thôi. Người câm gật đầu lia lịa, phát ra âm thanh a a ba ba. Dược sư không kìm được vẻ tự mãn, tay vuốt chậm râu ở dưới cằm. Sư tổ sắc mặt đỏ bừng, ban đầu ông ta từng chê bai ba người này tu vi thấp kém vô dụng, chỉ làm vướng chân đoàn người, nào ngờ cuối cùng chính là bọn họ lại là những người cứu mạng cả đám. Bàn tay xương khô kia bị đánh nát, quang mang bao quanh thần cung lập tức thu liễm lại, lộ ra hình dáng nguyên vẹn. Từ một vận lực nhẹ nhàng hái chiếc thần cung xuống, thần cung thu nhỏ lại, nhưng vẫn dài khoảng 2 trượng. Trên thần cung khắc vô số hoa văn cổ quái, tựa như là phù văn ứng ký, nhưng hắn không sao hiểu nổi. Mọi người xúm lại xem xét, nhưng đối với những phù văn ứng ký này cũng mù tịch. Từ một hỏi Thái Thủy ở trong trứng, nhưng mà Thái Thủy cũng không nhận ra. Hắn thử kéo dây cung, rất dễ dàng kéo ra, nhưng mà càng kéo căng, Từng Mục càng cảm thấy nguyên khí pháp lực của mình ào ạt bị hút vào cung. Cùng lúc đó thần quang trong cung bừng sáng, vô số đạo hào quang tụ tập, hóa thành một mũi tên. Mọi người rùng mình, thần cung này uy lực cực kỳ cường đại, đặt giữa đám đế tọa chi bảo cũng là một bảo vật không thể tầm thường. Từng Mục chậm rãi thu lực, dây cung từ từ trở lại như cũ, mũi tên kia phân giải thành từng đạo hào quang trở lại trong cung. Còn lực lượng trong cung lại hóa thành nguyên khí trở về trong cơ thể Tần Mục. Hắn mở cung rồi thu cung, vậy mà không hề hao tổn chút pháp lực nào. Tần Mục đưa thần cung cho sư tổ cũng thử một phen, tấm tắc khen ngợi. Mọi người thay nhau mà thử, đều không khỏi kinh ngạc. Người cầm sáng mắt lên. Nếu có thể dung nhập cái loại pháp môn kỳ lạ này vào luyện khí, thần binh sẽ hao tổn pháp lực ít hơn rất nhiều, có thể chiến đấu lâu hơn rồi. Tần Mục đưa thần cung cho ông ta rồi dò xét bàn tay cục trong cái rễ cây. Buồn bực nói. Cánh tay này từ đâu mà tới vậy chứ? Người cầm lắc lắc cây chùy lớn, đầu chùy hóa thành đại phủ, chém mạnh một nhát vào cái rễ cây đen kịch. Chỉ thấy đại phủ chém xuống, lửa bắn tung tóe. Người cầm mặt mày sa sầm nhấc búa lên, lưỡi búa đã gãy. Từng một thúc dục tàn kiếm, chém một kiếm xuống, chấn động đến mức cánh tay tê dại, nhưng mà cũng không thể chém đứt rễ cây được. Người này là sinh trưởng trong rễ cây hả? Sư tổ nhân hoàng thử một chút cũng không thể bổ ra cái rễ cây, nói. Khi ta chạm vào thần cung, người kia đã nói chuyện với ta, hẳn là hắn còn sống được. Mọi người thi triển đủ mọi thủ đoạn, muốn bổ cái rễ cây ra xem người kia có phải một trong rễ cây hay không. Nhưng mà dù bọn họ có thi triển thần thông gì, thúc giục thần binh gì, đều không thể bổ ra được. Người câm mới đột nhiên cười nói. Chúng ta hồ đồ rồi, có sẵn thần cung không dùng, lại đi dùng bảo vật của mình làm gì chứ? Ông ta lấy thần cung ra, gắng sức kéo dây cung, nhưng mà chỉ kéo được một nửa thì đã cạn kiệt pháp lực rồi. Từng Mục tiếp nhận thần cung, dốc hết toàn lực kéo căng dây cung thành hình tròn, toàn bộ nguyên khí của hắn cơ hồ đều bị rút vào trong cung. Một mũi thần tiễn nhanh chóng thành hình, tiễn quang điên cuồng hội tụ tập trung lên đầu mũi tên. Đúng lúc này, đột nhiên đầy trời quang mang bay tán loạn, gào thét lao tới bám vào mũi tên. Những ánh sáng kia là tinh quang của tổ đình, từng vì sao dường như bị chiếc thần cung này kéo tới, khoảng cách với tổ đình dường như ngày càng gần. Từ một lập tức cảm thấy lực lượng trong thần cung ngày càng mạnh, hai tay khó có thể chịu đựng nổi, hai cánh tay tráng kiện không kìm được mà phải run rẩy. Không biết rồi, uy lực này hơi quá mạnh rồi. Hắn đang định thu lực, nhưng mà tinh quang vẫn tiếp tục hội tụ. Lực lượng trong thiên địa tổ đình dường như là bị dẫn dắt tới, tạo thành từng vòng xoáy lớn nhỏ trên không trung sơn cốc. Mọi người rời khỏi đây mau! Từng một thoát mồ hôi lạnh, phát hiện mình không thể thu hồi nguyên khí, đành phải nghiến răng ken két, gắng gượng nói. Khi uy lực của thần cung này bộc phát, ta không thể khống chế được xu thế của nó đâu. Sơ tổ nghe như vậy sắc mặt đại biến, đang định mở miệng bảo vệ Tần Mục, thì thấy ba vị lão giả thôn Tàn Lão vô cùng bất nghĩa quay đầu bỏ chạy. Người mù vừa chạy vừa kêu lên. Một giây nào cố gắng thêm chút nữa, để chúng ta chạy ra khỏi thung lũng này nghe. Giọng của người câm vang như sấm. Sư tổ, yên nhi, mau chạy thôi. Sư tổ chần chừ một chút, yên nhi đã mang theo đèn lồng chạy đi rất xa. Ông ta đành phải đặt thái thủy chi noãn xuống, nói. Một nhi nè, phải cẩn thận nào, dùng quả trứng này bảo vệ ngươi. Đoàn người một mạch chạy ra khỏi cốc, chỉ thấy trên không trung thung lũng, những cái vòng xoáy lớn nhỏ điên cuồng xoay tròn. Trường đạo thiên địa linh lực ào ạt đổ xuống, đánh về phía thần cung trong tay của Tần Mục ở đáy cốc. Lúc này Tần Mục đã hóa thành cự nhân cao hơn trăm trượng, sừng sững như núi, quanh thân thần quang lấp lánh khiến người ta khó mà nhìn thẳng. Nhưng mà vị cự nhân này lại đang run rẩy. Uy năng của cung trong tay hắn ngày càng mạnh, mạnh đến mức vượt qua khả năng khống chế của hắn. Một tiễn này bắn ra, đầu mũi tên va chạm với rễ cây đại hắc mục, uy năng trong mũi tên tất nhiên sẽ bộc phát ra bốn phương tám hướng. Hắn ở trung tâm vụ nổ, nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Hiện tại tên đã lên dây, không bắn là không được, đã không còn do hắn quyết định nữa. Ngay khi mọi người sắp bay ra khỏi sơn cốc, trung tâm đáy cốc quang mang chói lòa bộc phát. Một quả cầu ánh sáng khổng lồ xoay tròn, bành trướng ở đáy cốc, rất nhanh đã lấp đầy cả sơn cốc. Mọi người vừa bay ra khỏi sơn cốc liền ngã nhào, bị lực lượng kinh khủng này quét sạch, bay tứ tung. Dược sư mặc dù đã tu thành y đạo thiên cung, nhưng tu vi vẫn là yếu nhất, lập tức bị cái cổ uy năng kinh khủng này bắn thủng trăm ngàn lỗ. Trong luồng sáng này dường như có vô số mũi tên. May mắn thay là y đạo thiên cung có diệu dụng không thể tưởng tượng nổi, vết thương của ông ta rất nhanh đã khép lại, nhưng lập tức trên thân lại xuất hiện thêm nhiều vết thương hơn. Rốt cuộc phong bà cũng lắng xuống, mọi người rơi xuống đất chật vật không chịu nổi. Long Kỳ Lân vội vàng chạy tới, phát hiện ra Yên Nhi không bị thương chút nào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Võ chủ còn ở phía dưới. Long Kỳ Lân không tìm thấy Tần Mục không khỏi kinh ngạc nói. Đẩy cốc, trên một cái vách núi chi chít những mũi tên do quang mang tạo thành, cắm sâu vào vách đá dựng đứng không thể phá vỡ. Duy chỉ có một cái khu vực hình người là không có bất kỳ mũi tên nào. Mà ở trước vách núi, Tần Mục đứng đó, tay cầm thần cung, phía trước cắm đầy tiễn quang, ngay cả trên mặt cũng chi chít những mũi tên. Về phần thái thủy chi noãn, không biết từ lúc nào đã chạy ra sau lưng Tần Mục, không hề ngăn ở trước người hắn. Tần Mục ngửa mặt ngã xuống, những mũi tên trên người khẽ rung động. Những mũi tên này là do quang mang tạo thành. Rất nhanh quang mang dần ảm đạm, từng mũi tên chậm rãi biến mất. Thái thủy chi noãn lăn vùng trở về, cẩn thận thăm dò. Mục Thiên Tôn nè, còn sống không vậy? Còn chưa chết đâu, chỉ là thở không ra hơi. Thái thủy ở trong trứng yên lòng. Một lúc sau, Tần Mục đứng dậy, nhìn thần cung trong tay, đột nhiên sắc mặt đại biến, dùng tay ném thần cung sang một bên. Chiếc thần cung này quá yêu dị, bất quá sau khi ném thần cung đi hắn lại hối hận, nhặt thần cung lên. Lúc bắn giết người khác từ xa thì có thể dùng, nhưng dùng ở khoảng cách gần tuyệt đối là tự tìm đường chết mà. Hắn trấn tĩnh lại, nhìn về phía trước, rễ cây đại hắc mục chôn giấu cánh tay xương khô kia đã bị thần cung nổ tung, lộ ra nửa thân trên của một bộ xương khô, thiếu mất một cánh tay. Chủ nhân của thần cung kia quả nhiên là sinh trưởng ở trong rễ cây đại hắc mục. Điều cổ quái là bên trong rễ cây đại hắc mộc lại còn tươi mới, cây đại thụ khó có thể tưởng tượng này, rễ của nó vẫn còn sống. Đột nhiên bộ xương khô trong rễ cây ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm Tần Mục. Cứ bảo vật của ta, phá hỏng sự phục sinh của ta, đêm nay ta sẽ lấy mạng ngươi. Nói xong, bộ xương khô hòa làm một thể với rễ cây, biến mất không thấy tăm hơi. Tần Mục bước nhanh đến, cẩn thận quan sát cái đoạn rễ cây bị nổ tung, nhưng mà không phát hiện ra điều gì bất thường. Ta có trêu ghẹo ai đâu chứ, vừa trở về đã gặp phải chuyện này rồi, bị bắn vài mũi tên cũng là đủ tệ rồi, còn muốn lấy mạng ta nữa. Hắn lắc đầu ngao ngán, cảm thấy thế đạo gian nan, lòng người bạc bẽo mà. Thái Thủy Chi Noãn lăn qua lăn lại quanh đoạn rễ cây, kiểm tra kỹ lưỡng rồi mới nói. Kẻ kia thật sự đã biến mất rồi, kỳ lạ thiệt á nghe. Từng một phát thượng cung định rời đi, bỗng trong lòng chợt động. Hắn nhìn thấy một nữ đồng tóc thác hai biếm, vừa đi vừa nhảy nhót, tiến đến gần cái cây bị thượng cung bắn thủng. Xem xét một hồi, nữ đồng làm bộ người lớn lắc đầu, hai biếm tóc vùng vẫy như đánh trống. Ngươi đó, vừa đến đây đã gây ra chuyện này rồi, giờ phải làm sao đây? Nữ đồng tóc hai biếm thở dài, Từng Mục nghi ngờ nhìn nữ đồng hỏi dò. Thái dịch hả? Thái Thủy Chi Noãn cũng nhận ra nữ đồng, cười nói. Lão đạo huynh à, sao lại hóa thành vậy chứ? Để thuận tiện gặp người mà thôi. Nữ đồng Thái Dịch đáp. Một thiên tôn nè, người bắn thủng sợi rễ, chọc giận kẻ kia, còn mở đường cho hắn nữa. Tới nay hắn có thể từ trong rễ cây bò ra. Một khi xuất hiện, hắn sẽ thu hồi thần binh của mình và bắn chết ngươi đó. Hắn đã định bò ra từ khi vũ trụ khai thiên lập địa. Bò ròng rã mấy chục ức năm, cũng mới chỉ ló được một cánh tay ra thôi. Người thiệt giỏi mà, vừa đến đã mở đường cho hắn rồi. Tối nay hắn có thể lên rồi. Từng Mục hơi hoảng, hỏi dò. Vì lão huynh này là tồn tại từ vũ trụ trước hả? Hắn đưa cung của mình tới đây, sao muốn từ quá khứ xuyên đến hiện tại vậy? Nữ đồng tóc biếm gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn làm sao mà có thể từ trong cây chui ra được chứ? Vật chất bất biến thì ta có thể hiểu được, nhưng mà tại sao nhất định phải thông qua rễ cây đại hắc mục để đến vũ trụ này chứ? Bởi vì khi vũ trụ trước hủy diệt, chỉ có cây này là không chết mà thôi. Nữ đồng Thái Dịch thở dài. Vật chất của cây này là bất biến, dù là vũ trụ này, vũ trụ trước hay là vũ trụ trước cổ trước nữa. Vì vậy nên lưu lại một lối đi, cho phép sinh vật từ vũ trụ quá khứ thông qua gốc cây này bò tới nơi đây. Tần Mục đã hiểu phần nào. Tình huống này tương tự như thường thông vật chất bất dịch của Lăng Thiên Tung, đều là thông qua vật chất không đổi để xuyên qua. Vậy tại sao gốc cây này lại chết vậy? Tần Mục liếc thấy Sơ Tổ và những người khác đang phi tốc chạy đến, tiếp tục hỏi. Là ta chặt đó. Nữ đồng thản nhiên đáp. Chặt xong còn phóng hỏa đốt nữa. Từng Mục và Thái Thủy trông trứng rùng mình. Nữ đồng Thái Dịch mới nói. Thái Thủy đạo hữu nè, khi đó các ngươi còn mơ màng, chưa sinh ra ý thức nào, tạo vật chủ cũng chưa ra đời. Ta nhận ra rằng chỉ cần cây thế giới thụ này còn tồn tại, sẽ có tai họa không ngừng, nên ta đã chặt đổ và đốt nó đi. Chỉ là không thể ngờ được thế giới thụ này vẫn chưa chết hẳn. Từng Mục nhìn Thái Thủy Chi Noãn, cảm thấy lúc này Thái Thủy Chi Noãn cũng đang nhìn hắn. Lần này một thiên tôn bắn một mũi tên, vô tình làm cho mầm tai họa sớm hiện thế rồi. Nữ đồng Thái Dịch vuốt vuốt bím tóc, trầm ngâm nói. Tối nay, cường giả thời đại quá khứ kia sẽ bò lên, đoạt lại thần cung và bắn chết một thiên tôn. Từ một mặt mày trắng bệch, bỗng cười ha hả rồi nói. Thái Dịch đạo huynh chẳng phải là có cái loại nước thần kỳ kia sao? Phải chẳng có thể dùng một thùng nước để tưới cho rễ cây này? Ngươi coi nước kia tự nhiên là có hả? Nữ đồng Thái Dịch lườm hắn một cái rồi nói. Nước kia mỗi ngày chỉ có thể tạo ra một cái thùng nhỏ thôi. Hôm nay đã dùng hết rồi, không còn. Từ một mặt mày ủ rũ, nữ đồng Thái Dịch quay người rời đi rồi nói. Tối nay người mang cung ở lại đây, chờ tồn tại tiền sử kia giáng lâm. Chỉ cần đất trung núi chuyển, chính là lúc hắn sẽ xuất hiện. Người hãy đếm tới 10, dừng cung lắp tên, bắn một mũi tên gì phía đó. Đến rạng sáng nếu hắn không ra thì sẽ không ra được nữa. Từ một lo lắng vội vàng nói. Đạo huynh ạ, vậy ngươi... Ngươi yên tâm đi, tối nay ta sẽ đến giúp. Nữ đồng kia nhanh chóng biến mất không còn tâm thích. Từng Mục nắm chặt thần cung, trấn tĩnh lại, tự nhủ. Thái Dịch dù sao cũng là cổ thần cổ xưa nhất mà, đã đạt đại đạo siêu thoát, không giống Thái Thủy. Có hắn ở đây, điều này nhất định sẽ bình an. Đám người Sư Tổ và người Câm chạy tới, người mù mới ân cần hỏi. Một nhi nào, con có bị thương chỗ nào không vậy? Để cho dược sư xem thử đi. Từng Mục liếc nhìn họ, kể lại sự việc vừa rồi, mọi người nghe xong mà đều kinh hãi. Từng Mục hỏi với vẻ chờ đợi. Đêm nay, ai muốn cùng ta canh giữ ở đây đây? Người mù quay người rời đi, nói. Chúng ta có việc rồi, người Câm nào đi thôi, chúng ta tiếp tục luyện chế bảo vật trong lưu ly thanh thiên tràng nha. Người Câm đuổi theo, nói. Ồ, đúng vậy, bảo bối trong lưu ly thanh thiên tràng quá nhiều, muốn luyện thành hoàn toàn, e rằng còn cần chút thời gian. Dược sư nè, không phải ông còn linh đang muốn luyện sao vậy? Dược sư cuốn quýt theo sau, quay đầu lại nói. Long Mập nè, Yên Nhi nè, đến giúp ta nhóm lửa nè. Dân gian nè, tên tiểu tử thúi nhà ngươi xem náo nhiệt vậy chứ. Cha nuôi của ngươi đi tìm đường chết kìa, ngươi cũng muốn chết theo hay sao đây? Long Kỳ Lân do dự một chút, lập tức lắc đầu vẫy đuôi đi theo, bỏ lại Từng Mục trơi trọi. Yên Nhi nhét cái đèn lồng của Nguyệt Thiên Tôn vào tay Từng Mục. Công tử bảo trọng. Nói xong chạy như là một làn khói. Từng Mục nhìn về phía Sư Tổ cùng Ý Sơn, Tỳ Khang, các loại nhân hoàng, lộ ra vẻ mừng rỡ, cười nói. Nhân hoàng lấy tương lai các tộc làm nhiệm vụ của mình, gánh vác tương lai nhân tộc. Chúng ta là nhân hoàng đời trước rồi, đã sớm không còn trách nhiệm này rồi. Tề Khang nhân hoàng vỗ vỗ vai của hắn, ngữ trọng tâm trường, nói. Ngươi nên thu đồ đệ, đem gánh nặng quăng lên vai đồ đệ. Năm đó mấy lão già này đều làm vậy đó. Đi thôi, đừng quấy rầy Mộc Nhi thanh tu. Sư Tổ nhân hoàng đi cuối cùng, tiến đến trước mặt Từng Mục, nghĩ nghĩ rồi thở dài, lắc đầu, đuổi theo chư vị nhân hoàng. Từng Mục ngơ ngẩn đứng đó, hồi lâu sau mới thở dài, thấp giọng nói. Hoạn nạn mới biết chân tình mà, chỉ có Thái Thủy đạo hữu mới là tri kỷ thôi, theo ta đến cùng. Thái Thủy chi noãn ra sức dãy dụa định bỏ chạy, nhưng bàn tay của Từng Mục nắm chặt lấy nó. Nó không thể thoát ra được, giận dữ nói. Khó thần nè, họa là do ngươi gây ra, tự mình gánh lấy đi, sao lại kéo ta vào làm gì chứ? Ta còn chưa xuất thế mà không có bản lĩnh lớn vậy được đâu. Chỉ có ngươi đối xử với ta tốt nhất thôi. Từng Mục chân thành nói. Thái Thủy chi noãn thực sự là không trốn thoát được, nên phải nhận mệnh, nói. Ta giúp ngươi là được chứ gì, kiến thức một chút cường giả vũ trụ trước cũng tốt. Từng Mục yên lòng, nhìn quanh bốn phía, dọn một chỗ đất trống. Hắn đi tới một chỗ trên sườn núi vỡ. Rồi ngồi xếp bằng, đặt Thái Thủy chi noãn ở bên cạnh, yên lặng mà chờ đợi. Thái Thủy trông trứng thấy như vậy, biết ngay tên này định làm cái gì. Hơn nữa là không chống đỡ được thì sẽ đẩy mình ra chịu đòn của cường giả vũ trụ khi trước đây. Ta hình như đã lựa chọn sai lầm rồi, đáng lẽ nên liên thủ với Thái Tố, xử lý tên nhóc này. Dù có sớm xuất thế cũng không cần phải nơm nớp lo sợ, suốt ngày lo lắng như vậy. Giờ thì đã lên thuyền giặc rồi, xuống không được nữa rồi. Gã thầm than thở. Thời gian chậm chậm trôi qua, cuối cùng trời đã tối, màn đêm buông xuống. Trong Đại Hắc Mộc, Thập Vạn Đại Sơn tĩnh lặng, mà bên ngoài Đại Hắc Mộc thì đất rung núi chuyển, khắp nơi là âm thanh sụp đổ, một cảnh tượng vũ trụ hủy diệt hùng vĩ. Từng Mục căng thẳng, đột nhiên trong thung lũng dãy núi chấn động kịch liệt. Hắn bỗng đứng dậy, không nói lời nào, triển khai thần tàng lĩnh vực, nhục thân tăng vọt, cầm lấy thần cung, hít sâu một hơi rồi kéo căng cung. Trên không trung Đại Hắc Mộc, thiên địa linh khí cũng linh lực cuồn cuộn tuôn trào, hướng về phía một cái thung lũng rộng lớn đổ dùng. Thung lũng mênh mông như một bùn địa khổng lồ, bên trong là những dãy núi trùng điệp. Từng Mục đứng ở trên một cái trong những cái ngọn núi đó, xung quanh là thần tàng lĩnh vực, thiên hạ lưu động và các giới khác hòa hợp một cách hài hòa với địa lý tổ đình. Trong tay quán thần cung đã kéo căng đến cực hạn, vô số thần quang điên cuồng hội tụ trên đầu của mũi tên. Đại Hắc Mộc với 10 vạn Đại Hắc Sơn, địa thế bao la, thiên địa linh khí cùng linh lực cuồn cuộn đổ về, tạo thành những cái vòng xoáy lớn nhỏ trên không trung, quay cuồng một cách điên loạn. Từng luồng linh khí, linh lực dưới những cái vòng xoáy ấy như là những cơn lốc, không hút xuống đất mà ngược lại tuôn về phía Từng Mục, tràn vào thần cung trong tay của hắn. Uy năng của thần cung ngày càng mạnh mẽ, đến mức ngay cả Từng Mục cũng khó lòng chống đỡ, hai tay cơ bắp run rẩy không ngừng. Hắn lặng lẽ đếm trong lòng. Chỉ thấy đáy mắt hắn rung động càng lúc càng dữ dội, khiến cho cả thung lũng núi non rung chuyển, đất lở đá lăn. Trong lúc đó, từng luồng thần quang kinh khủng từ lòng đất dâng trào, dị tượng phóng lên tận trời, tạo thành một cái màn ánh sáng chói lòa. Trong màn sáng đó, vang lên tiếng chém giết rung trời, tiếng sát phạt vô cùng rõ ràng, mơ hồ có thể thấy vô số thân ảnh cường đại đang giao chiến đấu điên cuồng trong màn sáng. Đó là ảnh chiếu từ vũ trụ trước. Mảnh khoáng mạch này thuộc về vùng tuổi ngoài cùng của thế giới thụ, tức là những hình ảnh này chính là những cường giả thuộc vũ trụ trước, ký ức của thế giới thụ. Từng Mục làm như là không thấy, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào chỗ sợi rễ thế giới thụ đứt gãy. Điều đó trong sợi rễ thu to của thế giới thụ, quang mang nồng đậm hơn dâng trào, phát ra tiếng vang hùng vĩ như thủy triều va chạm vách đá, tiếng sóng vang dội không ngừng. Quang mang chiếu ảnh dựng đứng trên vách đá phía sau sợi rễ, chỉ thấy trong quang mang ẩn hiện một thân ảnh từ từ tiến lại gần, càng lúc càng rõ ràng. Thân ảnh ấy ban đầu rất nhỏ, nhưng mà theo từng bước chân lại trở nên ngày càng lớn, tựa như là muốn từ trong vách đá bước ra. Gã không có cánh tay phải, dáng đi hơi không tự nhiên, rõ ràng là cường giả từ vũ trụ trước, đã bị cái đám người câm và dược sư chém đứt một tay. Nhưng mà lúc đó thân thể của gã chỉ là xương khô, còn bây giờ gã đã mọc ra huyết nhục. Điều kỳ dị là dù có huyết nhục, Nhìn từ xa, gã vẫn giống như là một xác khô héo, gầy gò đến đáng sợ. Đột nhiên, gã đưa tay về phía trước, bàn tay khô gầy xuyên qua vách đá dựng đứng. Vách đá ấy chính là Đại Hắc Sơn, mà Đại Hắc Sơn lại là một phần của Niên Luân Thế Giới Thụ. Gã muốn theo Niên Luân Thế Giới Thụ, từ quá khứ bước đến hiện tại, từ vũ trụ đã diệt vong leo lên vũ trụ hiện hữu. Ngay khi bàn tay của gã xuyên qua vách đá, từng một đếm từ 1 đến 10. Một tiếng tiễn minh vang lên, thần cung rung động dữ dội, mũi tên từ cung của Từng Mục bay ra. Trong nháy mắt mũi tên phóng đi, toàn thân Từng Mục rung rẩy dữ dội, xương cốt gần như là bị chấn nát, tiễn quang xé toàn không gian, trong chớp mắt đã đến trước vách đá rồi. Mũi tên xuyên thấu bàn tay 6 ngón, mang theo uy năng khủng khiếp đâm vào vách đá, đẩy thân ảnh khô gầy ấy bay ngược về phía sau. Rất nhanh thân ảnh ấy trên vách đá hóa thành một chấm đen nhỏ, nhanh chóng biến mất. Sau đó thân ảnh ấy hoàn toàn biến mất khỏi vách đá, chỉ còn có tiếng gầm thét phẫn nộ vang lên, làm Từng Mục ù cả tay, khí huyết sôi sục. Tiếng gầm qua đi, thần quang trên trời đột nhiên hạ xuống, như thủy triều rút về trong thung lũng, biến mất giữa dãy núi này. Cả bụng địa lập tức trở lại yên tĩnh. Từng Mục thở hổn hển, một phát tiễn này gần như là làm cạn kiệt tu vi của hắn, pháp lực của hắn chỉ đủ sức bắn ra một mũi tên, không còn dư lực để bắn thêm phát thứ hai nữa. Bỗng nhiên dược sư xuất hiện trên lưng của Long Kỳ Lân, từ trên không trung thung lũng thả xuống một cái rổ, cười nói. Mục Nhi nè, ta vừa luyện được một ít linh đan đó, lấy từ linh dược của Đại Hắc Mộc, không biết có độc hay là không nữa, ngươi thử giùm ta, đừng có ăn chết nha. Từng Mục nhận lấy cái rổ, bên trong lấp đầy ấp linh đan, từng viên ống ánh lấp lánh, trong mỗi viên đều có đạo âm len keng. Trong lòng hắn dâng lên cảm động, dược sư chắc hẳn là sau khi trở về đã lập tức hái thuốc luyện đan, trong thời gian ngắn ngủi mà luyện được nhiều linh đan như vậy để cho hắn sử dụng. Hắn ăn ngay một viên, lập tức cảm nhận được dược lực mênh mông tỏa ra, nguyên khí mờ mịt khuấy động. Từng Mục lập tức vận chuyển bá thể Tam Đan Công, di chuyển quanh đỉnh núi với tốc độ ngày càng nhanh, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang vòng quanh đỉnh núi. Bá thể Tam Đan Công của hắn không giống thông thường, phương thức tu luyện của hắn không phải là tĩnh tọa bế quan, mà là tu luyện trong lúc vận động. Dược lực trong cơ thể của hắn chưa kịp hấp thụ hết, nguyên khí chưa hoàn toàn khôi phục, đột nhiên lại thấy thần quang trong thung lũng lại một lần nữa phun trào, lần này còn lớn hơn trước. Từng Mục giật mình trong lòng. Nhanh như vậy sao? Thái Thủy Chi Noãn đột nhiên lên tiếng. Mục Thiên Tôn nè, ta nghĩ chúng ta nên đổi chỗ khác á. Từng Mục khẽ động tâm, lập tức cuốn lấy Thái Thủy Chi Noãn bay lên, đáp xuống một vách núi khác. Vị trí mà hắn vừa đứng trước kia là chỗ tốt nhất rồi, có thể quan sát trực diện vị trí rễ cây đứt gãy của thế giới thụ, dễ dàng nhìn thấy mọi thứ ở trong thung lũng. Vừa đặt chân xuống vách núi mới, trên vách đá đối diện lại xuất hiện thân ảnh khô gầy kia. Từng Mục nhanh chóng nhét một cái nấm linh đan vào trong miệng, rồi dương cung mà đếm. Nhưng ngay lúc đó, một đạo hồng quang từ vách đá bắn ra, chỉ nghe một tiếng ầm vang, tòa núi mà Từng Mục vừa đứng nổ tung thành bụi mịn. Từng Mục rùng mình, hắn từng thử qua độ cứng của vách núi này, dù có ra sức toàn lực cũng không thể chém đứt được, vậy mà cường giả từ vũ trụ trước chỉ bằng một kích đã phá nát nó rồi. Lòng hắn dâng lên sợ hãi, nếu không có Thái Thủy Chi Noãn nhắc nhở, có lẽ hắn đã cùng cái tòa núi ấy hóa thành bụi rồi. 8, 9, 10. Từng Mục lại một lần nữa bắn ra mũi tên, tiếng gầm thét phẫn nộ từ vách đá vang lên, cường giả từ vũ trụ trước một lần nữa bị hắn bắn về thời đại của mình. Từng Mục thở hổn hển, kìm nén sự co rút của cơ bắp, lập tức bắt đầu chạy, vận chuyển bá thể Tam Đan Công. Đợi khi hắn khôi phục được một chút, liền lập tức di chuyển vị trí, chọn một ngọn núi khác. Thái Thủy Chi Noãn lên tiếng. Mục Thiên Tôn nè, ngọn núi này cao tương đương với ngọn núi trước, rất nguy hiểm á. Từng Mục khẽ nhúc nhích, bay lên, mang theo Thái Thủy Chi Noãn đến một ngọn núi cao hơn. Trong thung lũng, dị tượng lại hiện lên, từ vách đá ấy phóng ra một luồng hồng quang hình quạt, sang bằng từng ngọn núi xung quanh. Ngọn núi cao Từng Mục đang đứng bị chém đứt ngang. Từng Mục bắn ra mũi tên là một lần nữa đẩy lùi cái vị tồn tại đáng sợ kia về thời đại của mình. Trong vách đá vang lên tiếng gầm thét phẫn nộ, hiển nhiên là vô cùng tức giận. Thái Thủy Đạo Huynh, ngươi quả thực là lão giang hồ đó. Từng Mục không khỏi tán thưởng, hỏi. Bước tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Trong thung lũng, dãy núi đã từng bị tồn tại đáng sợ kia tàn phá một lần, và lần này, hắn e rằng phải đối mặt với một đợt công kích còn dữ dội hơn nữa. Đèn lồng của ngươi đâu rồi? Trong quả trứng, Thái Thủy lên tiếng. Thực lực của vị tồn tại kia vô cùng đáng sợ, đợt công kích tiếp theo sẽ càng ác liệt hơn, bao trùm cả thung lũng, nơi này không còn chỗ cho ngươi ẩn nấp nữa đâu, chỉ có chiếc đèn lồng kia mới có thể che chở được ngươi thôi. Tần Mục nghe lời ấy, lấy chiếc đèn lồng của Nguyệt Thiên Tôn ra, treo lên vách núi. Quả nhiên với chiếc đèn lồng này, bất kể là vị tồn tại đáng sợ kia công kích như thế nào, cũng không thể chạm đến thân thể Tần Mục. Trong thung lũng, Tần Mục không ngừng bắn ra từng mũi tên, để lùi cái vị tồn tại đáng sợ kia về thời đại của gã. Nhưng với cường độ sử dụng như vậy, dù có linh đan của dược sư, thì hắn cũng cảm thấy đuối sức, không thể chống đỡ mãi được. Hết tập 262 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.